Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2391, chương 2383, tâm có giai nhân. A Tị Vương đại nhân, cứu ta, theo khôi lỗ tả vương cái kia mang theo tuyệt vọng âm thanh vang lên. Tội ác tà thụ cái kia thân hình khổng lồ kịch liệt lay động. Vô số rễ cây giống như xúc tu đồng dạng theo kiếm hoàng mi hóc dưới chân chỗ đứng mặt đất cho chui ra, đem hắn hai chân quấn chặt lấy, làm cho hắn động tác vì đó mà ngừng lại. Oanh xùy, tuy nhiên kiếm hoàng mi hóc chỉ là trong một cái hít thở chính là đánh gãy quấn quanh hắn xúc tu, nhưng là thì là như thế trong nháy mắt. Khôi lỗ tà vương chính là bị tội ác tà thụ toát ra xúc tu cấp cứu đi. Hồng hộc, sống sót sau tai nạn. Khôi lỗ tà vương hai tay chống lấy đầu gối, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước kiếm hoàng mi hóc, miệng lớn thở hồng hộc lấy. Vừa mới trong nháy mắt đó nếu không phải A Tị Vương đại nhân âm thầm ra tay, như vậy hắn chỉ sợ đã sớm bị chết không thể chết lại. Thành vì kiếm hoàng mi hóc phong hồn dưới kiếm, cúi đầu nhìn lấy chính mình quần áo, trong bất chi bất giác lại nhưng đã bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Khôi lỗ tả vương những năm gần đây cái này là lần đầu tiên cảm giác đến tử vong hoảng sợ. Hắn đã quên có bao nhiêu năm không tiếp tục cảm nhận được loại này cảm giác tử vong. Bá bá bá, sau lưng khôi lỗ tả vương có lẽ là bị trong bóng tối vị kia A Tị Vương ảnh hưởng. Cái kia khổng lồ tội ác tà thụ tại thời khắc này rốt cục sống tới. Khắp nơi run rẩy. Vô số rễ cây theo lòng đất toát ra hóa thành dương nanh múa vuốt xúc tu huy động hướng về toàn bộ chiến trường đánh giết mà đến. Cũng không biết trong nháy mắt này có bao nhiêu nhân tộc chiến sĩ bị nó sợi rễ xuyên thủng thân thể, bị nó hút khô máu tươi mà tử vong. Cái này bàng đại tội ác tà thụ cũng là một đài chiến tranh cỗ máy giết chóc. Cho dù là mọi người chặt đứt nó xúc tu sợi rễ, nó cũng đều có thể lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng mà ra. Lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Đồng thời còn có đại lượng xúc tu ngưng tụ trở thành một đầu mộc long chiếm cứ sau lưng khôi lỗ tà vương, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên kiếm hoàng mi hóc. Cường đại mùi huyết tinh cũng là theo mộc long trong thân thể khuếch tán mà ra. Hô, có cái này tội ác tà thụ trợ giúp. Khôi lỗ tà vương nhỏ khẽ thở phào một cái, xòe bàn tay ra chà chà trên trán mồ hôi lạnh, đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Hắn thật vất vả làm cho A Tị Vương thức tỉnh khôi phục lực lượng. Lập xuống khổng lồ như thế mà hiển hách công huân, nếu là cứ như vậy chết lời nói cái kia không khỏi cũng quá mẹ nó khổ cực đáng tiếc. Giống, cái kia mộc long ánh mắt băng lãnh dày đặc địa nhìn chăm chú lên kiếm hoàng mi hóc. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, theo sau chính là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kiếm hoàng mi hóc phóng đi đối với hắn triển khai huyết tinh giết hại cùng công kích. Hừ, thấy thế, kiếm hoàng mi hóc trên mặt không có chút nào ba động, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ, bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân thể nhảy lên bay ra, hướng về mộc long bay đi, trong tay nghịch lân kiếm huy động. Sáng chói kiếm quang nở rộ, đối với mộc long bao phủ xuống, triển khai vây giết, hiu hiu hiu, mắt thấy cái kia khổng lồ mộc long sắp bị cái kia vô số kiếm khí cho đánh trúng. Nó cái kia thân hình khổng lồ tại thời khắc này lại là trong lúc đó nổ bể ra đến, hóa thành vô số xúc tu tránh thoát kiếm hoàng mi hóc kiếm khí công kích, hướng về kiếm hoàng mi hóc lấy cực kỳ nhanh chóng độ đánh giết mà đi. Xùy kéo. Kiếm hoàng mi hóc trong mắt hàn mang lóe lên, bị chúng nghịch lân kiếm quét ngang mà ra, đem cái kia đối với lấy hắn quấn quanh mà đến xúc tu cho chặt đứt. Sau đó hắn lại lần nữa đối với khôi lỗ tả vương phóng đi. Oanh xùy, dưới chân khắp nơi trong lúc đó vỡ nát, một đầu to lớn mộc long lại là bỗng nhiên theo lòng đất xông ra. Tại kiếm hoàng mi hóc tại không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là bỗng nhiên mở ra miệng lớn đem hắn nuốt mất. Tình cảnh này làm cho khôi lỗ tả vương trên mặt hiện ra mỉm cười, duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào tàn nhẫn. Cái kia ra hỏa hơn phân nửa xong, không có người so với hắn càng rõ ràng tội ác tà thụ lực lượng. Đây chính là có thể thôn phệ hấp thu tất cả mọi thứ lực lượng cùng sinh cơ. Cái kia gia hỏa bị tội ác tà thụ sợi dễ biến thành mộc long nuốt xuống bụng bên trong. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trở thành một cỗ thây khô a. Chỉ là có chút tiếc nuối. Không có thể đem cái kia gia hỏa trưởng khống lấy a. Khôi lỗ tà vương ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Ngao, bành, thế mà, khôi lỗ tà vương đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Nháy mắt sau đó cái kia khổng lồ mộc long lại là trong lúc đó nổ tung lên. Kiếm hoàng Mihawk thân hình một lần nữa hiển lộ mà ra. Giống, sợi dễ bị hủy, tội ác tà thụ cái kia khổng lồ thân cây kịch liệt loạn choạng. Hình như có nộ hống thanh âm truyền ra. Tại thời khắc này, cái kia vô số nhánh cây sống tới. Hóa thành lít nha lít nhít xúc tu hướng về Lam Phong đánh tới. Bọn họ đánh tới tốc độ càng địa mau lẹ, giống như xuất động độc xà, công kích sắc bén mà xảo trá. Đồng thời lòng đất còn liên tục không ngừng địa có tội ác tà thụ sợi dễ biến thành độc xà. Cự mãng các loại theo lòng đất chui ra hướng về kiếm hoàng Mihawk đánh giết mà đi. Trong lúc nhất thời, kiếm hoàng Mihawk bị vô số xúc tu sợi dễ các loại vây công. Trong thời gian ngắn khó có thể thoát thân. Dù sao những thứ này có thể bố trí phổ thông dễ cây cái gì. Mà chính là tội ác tà thụ cây nhánh cây biến thành. Có được tuyệt đối dẻo dai cùng cường lực công kích năng lực. Cho dù là kiếm hoàng Mihawk mỗi một lần trong tay nghịch lân kiếm huy động đều có thể đem đối với. Hắn đánh tới sợi dễ xúc tu toàn bộ chặt đứt. Thế nhưng là bọn họ lại sinh tốc độ thật sự là quá nhanh. Riêng là theo tội ác tà thụ chiến trường triển khai quét ngang bắt đầu làm càn địa hấp thu nhân tộc. Đại quân máu tươi cùng lực lượng làm đến nó lấy cực nhanh tốc độ đang trưởng thành. Lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Nó thân cây biến đến càng thêm tráng kiện. Nó cây cối cành lá phạm vi bao trùm càng thêm rộng khắp. Nó lực lượng trở nên càng thêm cường đại hung mãnh. Nó sợi dễ các loại dẻo dai biến đến càng thêm 10 phần. Đối mặt cái kia lít nha lít nhít sợi dễ xúc tu vây công. Nguyên bản lộ ra thư giãn thích ý huy động nghịch lân kiếm kiếm hoàng Mihawk thì là cảm giác được. Trong tay hắn kiếm biến đến càng ngày càng trầm trọng. Hắn tinh thần ý thức tại thời khắc này cũng là từ từ biến đến hoảng hốt. Thậm chí thân thể có loại không còn chút sức lực nào cảm giác. Làm đến hắn động tác càng ngày càng chậm. Nơi xa khôi lỗ tà vương nhìn thấy một màn này. Cái này triệt để buông lỏng một hơi. Hắn biết lại không lâu nữa kiếm này hoàng Mihawk liền muốn xong đời. Tội ác tà thụ thế nhưng là bọn họ tinh không dị tộc cường đại nhất dị thú một trong. Đã sớm tại trăm năm trước hắn tại áp dụng lấy tội ác tà thụ trồng trọt kế hoạch. Bởi vì hắn biết rõ tội ác tà thụ là tỉnh lại vị kia vương mấu chốt nhất đồ vật. Rất sớm trước kia hắn liền chiếm lấy trưởng khống hắc ám thế giới một vị cường giả thân thể. Đem gốc cây này tội ác tà thụ trồng ở quân vương điện lòng đất. Đồng thời trong bóng tối trong lòng đất kiến tạo cung điện ao máu đối tiến hành nuôi nấng. Chỉ bất quá khi đó quân vương điện căn bản cũng không có thành lập. Lam Phong bọn họ đối dưới lòng đất xây dựng có cung điện. Trồng trọt đến có tội ác tà thụ tin tức căn bản cũng không biết. Mà tại khôi lỗ tà vương sử dụng Mia Ly triệt để trưởng khống quân vương điện sau hắn càng là tại. Quân vương điện lòng đất trắng trợn trong bóng tối tiến hành lấy kế hoạch cùng bồi dưỡng. Mỗi ngày lấy vô số máu tươi nuôi nấng lấy tội ác tà thụ. Làm đến nó lấy càng cấp tốc hơn tốc độ trưởng thành. Bây giờ tội ác tà thụ đã đến thành thục kỳ. Năng lực cùng thực lực có thể xưng khủng bố. Cho dù là kiếm hoàng Mihawk hắn thực lực phi phàm cũng khó có thể chống lại. Nhìn lấy cái kia khó khăn huy động nghịch lân kiếm kiếm hoàng Mihawk. Khôi lỗ tà vương khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Hiện tại cái kia gia hỏa đã không sai biệt lắm bên trong tội ác tà thụ tinh thần công kích cùng. Tinh thần ảo thuật cũng kém không nhiều sắp muốn chết a. Dù sao, không ai có thể đào thoát tội ác tà thụ tinh thần công kích cùng huyễn thuật. Thư thần thí thiên ý chí như vậy như bức cứng cỏi. Không phải cũng chúng chiêu cuối cùng bị A Tị Vương cùng tội ác tà thụ cùng một chỗ trưởng khống. Sao? Không sai. Chính như khôi lỗ tà vương phỏng đoán như vậy. Bây giờ kiếm Hoàng Mihawk thật là bên trong tội ác tà thụ cái kia cường đại tinh thần công kích. Cùng huyễn thuật, làm đến hắn cảnh sắc trước mắt đã sớm phát sinh biến hóa. Thân ở một thế giới khác bên trong. Đây là hắn thiên thần cung đại điện. Đại nhân, thanh thúy dễ nghe mà lại mang theo thanh âm cung kính quanh quẩn tại kiếm Hoàng Mihawk bên tai, làm cho hắn mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Mở mắt ra, hiện lên ở kiếm Hoàng Mihawk trong mắt là một bộ mỹ lệ gương mặt. Sóng biếc dập dờn hai con ngươi, gợi cảm uyển chuyển dáng người, cao quý yêu nhã khí chất. Không phải thú liệp chi thần Diana lại là người phương nào? Nhìn trước mắt chương này hồn khiên mộng nhiễu gương mặt, kiếm Hoàng Mihawk cái kia mắt ưng giống như trong hai con ngươi lại là tràn ngập hiếm thấy nhu. Tình còn có ẩn tàng sâu đậm áy náy. Nếu như không phải là bởi vì hắn tùy hứng cao ngạo còn có cuồng vọng, nàng như thế nào lại chết đi? Tuy nhiên biết rõ trước mắt một màn là huyễn cảnh, là mộng, nhưng là kiếm Hoàng Mihawk hắn vẫn như cũ không nguyện ý thanh tỉnh. Vì không còn là tưởng niệm, vì không lại trầm luân tại đi qua thời gian, hắn nỗ lực trở nên càng thêm cường đại, học hội đi đem tâm bên trong cái kia bị tỉnh lại duy nhất cảm tình ẩn tàng. Thế nhưng là làm hắn lần nữa nhìn đến chương này khuôn mặt quen thuộc phía trên lúc, hắn vẫn như cũ là hơi không khống chế được, nhìn nàng kia sóng biếc dập dờn hai con ngươi. Hắn có thể cảm nhận được nàng đối với mình cái kia không che giấu chút nào ái mộ cùng tình cảm. Chỉ là phần này ái mộ cùng tình cảm lại bị hắn đã từng không nhìn. Đại nhân, ngài làm sao? Dường như cảm nhận được kiếm Hoàng Mihawk dị thường. Diana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm lo lắng. Trong miệng truyền ra thanh âm ôn nhu. Ta, không có việc gì. Kiếm Hoàng Mihawk xòe bàn tay ra xoa xoa thái dương huyệt. Trong miệng có thanh âm trầm thấp. Đại nhân, ngài là không có nghỉ ngơi tốt à? Ta giúp ngài xoa bóp xuống đi. Thấy thế, Diana chậm chậm đứng dậy đi đến kiếm Hoàng Mihawk sau lưng xòe bàn tay ra cẩn thận từng ly từng tí. Giúp hắn án lấy thái dương huyệt. Động tác nhẹ nhàng vô cùng. Ôn nhu như nước, kiếm Hoàng Mihawk vẻn vẹn hưởng thụ lấy Diana ôn nhu xoa bóp. Đáy lòng lại là dâng lên nồng đậm phức tạp tới. Nếu như đây hết thảy không phải hư huyễn tốt biết bao nhiêu. Đại nhân, ngài xem ra tâm sự nặng nề bộ dáng. Có thể cho Anna nói một chút à? Có lẽ Anna có thể giúp người nghĩ đến biện pháp giải quyết cũng không nhất định. Diana một bên giúp kiếm Hoàng Mihawk xoa thái dương huyệt. Một bên nhỏ mở miệng cười. Anna, về sau ngươi không lại dùng gọi ta đại nhân. Trực tiếp gọi ta Mihawk đi. Kiếm Hoàng Mihawk xòe bàn tay ra bưng lên một bên rượu vang đỏ lướt qua một miệng. Lập tức mở miệng nói. Đại nhân, dạng này, có thể sao? Nghe được kiếm Hoàng Mihawk lời nói. Diana hơi sững sờ. Giúp kiếm Hoàng Mihawk xoa bóp tay không khỏi run lên. Có vẻ hơi thụ sủng nhược kinh. Do dự mở miệng. Kiếm Hoàng Mihawk nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ta về sau thật dạng này gọi. Diana vẫn còn có chút không tin. Có thể. Kiếm Hoàng Mihawk lại một lần nữa gật gật đầu. Cái kia ta hiện tại có thể thử kêu một tiếng tới nghe sao? Kiếm Hoàng Mihawk có thể cảm giác được bây giờ Diana cao hứng tựa như là một cái tiểu nữ hài nhi. Hắn lại một lần nữa gật gật đầu. Vậy ta gọi rồi. Gào, Mihawk. Diana thanh âm có chút run rẩy. Nghe được nàng thanh âm, Kiếm Hoàng Mihawk cái kia cổ không gợn sóng tâm lại là hung hăng run rẩy một chút. Ngoại giới, cái kia tội ác tà thụ vô số cây cần cùng xúc tu đã đem hắn cho quấn quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Giống như một cái bị bao khỏa bánh trưng. Anna, ta muốn đi. Kiếm Hoàng Mihawk chậm chậm đứng dậy. Đem trên bảo tọa để đó nghịch lân kiếm cầm trong tay. Đi nơi nào? Diana thân thể run rẩy kịch liệt một chút. Trong lòng không hiểu có chút khó chịu. Tựa như là có loại một loại nào đó trọng yếu đồ vật sắp mất đi đồng dạng. Một cái băng lãnh thế giới. Kiếm Hoàng Mihawk cất bước hướng về điện bước ra ngoài. Hắn mỗi đi một bước. Nguyên bản cái kia thật thực đại điện liền từ từ biến đến hư vô. Phảng phất muốn tiêu tán đồng dạng. Mihawk, nhìn lấy kiếm Hoàng Mihawk rời đi bóng lưng. Diana nắm chặt tay Ngọc, nhịn không được hô to. Kiếm hoàng Mihawk tâm hung hăng run rẩy một chút. Dừng bước lại, người sẽ còn trở về à? Diana nắm chặt tay Ngọc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Biết, chờ ta hoàn thành ta phải làm sự tình, ta liền sẽ trở về cùng ngươi. Kiếm hoàng Mihawk thanh âm tại Diana bên tai quanh quẩn, mà hắn lại càng chạy càng xa. Có thể không đi sao? Diana lấy dũng khí hô. Kiếm hoàng Mihawk chỉ cảm thấy tâm giống như đao đâm đồng dạng. Hắn nắm chặt trong tay nghịch lân kiếm, không có dừng lại, từ từ biến mất tại Diana trong tầm mắt. Nếu như có thể, hắn thật nghĩ một mực lưu tại nơi này. Thế nhưng là, hắn còn có quá nhiều chuyện không có hoàn thành. Chính như hắn nói tới như vậy, chờ hắn hoàn thành hắn phải làm sự tình, hắn liền sẽ trở về bồi Diana. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.